Chuyện thứ nhất nàng đã giúp hắn làm xong, như vậy lời hứa trong miệng hắn có lẽ là chuyện thứ hai. Nàng còn nghĩ Tiêu Dận không cần nàng giúp đỡ, thì ra không phải như vậy. Nhưng việc đó thì có quan hệ gì với chuyện nàng nhận lắp tay này? Trong lúc nàng còn nghi hoặc, ngón tay thon dài khẽ nắm lấy tay nàng, cẩn thận đeo chiếc lắc tinh xảo kia lên cổ tay trắng nõn của nàng. Hoa Trư Vũ khẽ giật cổ tay lại, những chiếc chuông nhỏ màu vàng kia liền phát ra những tiếng đinh đang trong trẻo vui tai. Phía sau Tiêu Dận là những người hàng đêm ngồi xem hắn kéo hồ cầm, đang vui vẻ hoan hô. Vì cuối cùng, điện hạ của bọn họ đã chiếm được trái tim người trong lòng mình. Trái tim Hoa Trư Vũ lại từ từ chìm xuống trong những tiếng reo hò dậy trời này. Chỉ là diễn kịch thôi mà, sao phải kích động như vậy? Cách chương.